Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quả như vậy. Thông minh nha. Jia Wen vỗ tay khen ngợi khi thấy Ly Tâm đoán đúng. Làm màng đã bị tiêu diệt rồi sao? Ly Tâm liền ngồi thẳng người, nhìn Jia Wen bằng ánh mắt kinh ngạc. Jia Wen đen mặt mà trừng mắt với Ly Tâm, lập hộ ngồi bên cạnh mà bật cười ha ha. Cô nghĩ làm bằng là con mèo tam thể, nói tiêu diệt là có thể tiêu diệt sao? Cô đánh giá quá thấp gia tộc có lịch sử trăm năm như làm bằng rồi đó. Ly Tâm lấy lại vẻ mặt bình thản, cô giơ tay bắp nhẹ Ly Tâm. Tôi cũng biết mà, nếu có chuyện dễ dàng tiêu diệt như vậy, thì các anh cũng chẳng đến nỗi đi đâu mất bao nhiêu năm. Chỉ là các anh tỏ ra vui mừng quá đáng, nên tôi tưởng là xuất hiện kỳ tích thôi. Kỳ tích ư? Trên đời này không có kỳ tích. Tề Mặc cất giọng lạnh nhạt. Trong mấy ngày lão đại đi biển, Chia Wen đã bắt tay với Phương Gia, tiêu diệt gia tộc William thuộc phái của Lam Bang. Bạch Ưng vừa vặn đi tới, anh ta mang đồ ăn đặt tới xuống trước mặt Tề Mặc rồi cất giọng bình thản. Ly Tâm mới gia nhập Tề Gia không bao lâu, vì Tề Mặc đã bắt cô tìm hiểu về cách vận hành quản lý của Tề Gia, nhưng tìm hiểu về đối thủ của Tề Gia, Ly Tâm vẫn chưa thể nắm bắt toàn bộ. Nghe Bạch Ưng nói như vậy, Ly Tâm nhất thời không hiểu được việc tiêu diệt gia tộc William kia có tác dụng gì với Tề Gia, mà nó chỉ là một gia tộc trực thuộc, đâu đến nỗi khiến mấy người đàn ông này vui đến mức đó. Thấy Ly Tâm nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi, Jia Wen lập tức quay sang Tề Mặc. Tề à, cô bé này cần phải dạy bảo thêm. Ly Tâm bĩu môi với Jia Wen, cô còn chưa mở miệng thì giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc cất lên. Đúng vậy. Ly Tâm quay đầu trừng mắt với Tề Mặc. Lão đại à. Tề Mặc giơ tay vuốt tóc của Ly Tâm. Những điều cần thiết thì phải học hỏi thêm. Ngữ khí của hắn bình thản nhưng mang sức mạnh không thể nào phản bác. Ly Tâm so vai rụt cổ, tay chống cằm mà quắc mắt nhìn Jia Wen. Hồng Ưng ở bên cạnh lắc đầu. Nếu có người tiêu diệt thực lực của Jia Wen lão đại, có thể nói xem sẽ ảnh hưởng như thế nào với Tề gia chứ. Vừa nghe câu nói này, Ly Tâm liền sáng mắt cười nhếch mép. Jia Wen ở bên cạnh xa sầm sắc mặt. Tôi không phải trực thuộc Tề gia. Còn nữa, đừng so sánh tôi với gia tộc William đó. Bọn họ không có tư cách đó. Tôi đây chỉ là lấy ví dụ mà thôi. Hồng Ưng cũng không bận tâm tới sự tức giận của Jia Wen. Dù sao Jia Wen cũng chẳng làm gì anh ta cả. Ly Tâm lập tức hiểu ra vấn đề. Quá trình như thế nào không quan trọng, quan trọng là kết quả. Hiếm khi bắt gặp đám Hồng Ưng vui vẻ như vậy, cô cũng cảm thấy vui lây. Bây giờ Lam Bang người ngã ngựa đổ, có gan thì giao tranh cũng phải có bản lĩnh mà chịu đựng. Jia Wen uống một hớp rượu, an nhàn ngửa cổ đón ánh nắng mặt trời. Ly Tâm quan sát Jia Wen vừa ăn sáng vừa uống rượu, cô đột nhiên nhớ ra hình như Tề Mặc không bao giờ uống rượu. Kể từ lúc đi theo Tề Mặc, cô chưa thấy hắn uống một giọt rượu nào. Đúng là người đàn ông biết giữ mình nha. Tề Mặc ngồi ở bên cạnh, không nhìn rõ nét mặt của Ly Tâm. Jia Wen ở bên đối diện không bỏ sót một sắc thái nào. Anh ta nở ra một nụ cười tao nhã. Uống rượu sẽ dễ làm hỏng việc. Tề không bao giờ dính dáng tới những thứ có thể ảnh hưởng tới phán đoán của anh ấy. Hy vọng cô sau này cũng đừng giống như rượu. Dù rất là thu hút, nhưng cuối cùng cũng phải bị bỏ đi. Ly Tâm nghe thấy vậy thì bất giác nhăn mặt. Ánh mắt của Jia Wen lén lên một tia thâm trầm. Đám Hồng Ưng và Bạch Ưng cũng thay đổi sắc mặt. Dù bọn họ không nhìn cô, nhưng Ly Tâm biết bọn họ đang chờ câu trả lời của cô. Ý tứ của Jia Wen rất là rõ ràng. Nếu có một ngày nào đó cô ảnh hưởng tới sự phán đoán của Tề Mặc, thì cũng là lúc cô sẽ biến mất khỏi thế giới này. Tề Mặc ngồi ở vị trí trên cao, trong tay hắn nắm sự sinh tử của biết bao nhiêu con người. Phán đoán và quyết sách của hắn không cho phép xuất hiện sai sót. Ly Tâm trầm mặc một vài giây, cô còn chưa lên tiếng. Tề Mặc đột nhiên giơ tay giữ chặt đầu cô rồi cất giọng lạnh lùng. Đây là chuyện riêng của tôi. Jia Wen à, anh đã vượt quá giới hạn rồi đó. Hôm nay tôi không muốn nổi nóng với anh. Ngữ điệu của hắn vẫn bình thường, nhưng Jia Wen và đám Hồng Ưng nghe ra nộ khí trong đó. Jia Wen cũng không nở miệng, đám Hồng Ưng và Bạch Ưng đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng chỉ muốn nhắc nhở Ly Tâm. Nếu một ngày nào đó xuất hiện tình thế lưỡng nan, Tề Mặc không thể hạ thủ, thì cô hãy tự mình ra tay. Tuy khả năng này xảy ra là vô cùng nhỏ, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Ly Tâm thong thả cầm lấy ly rượu từ trong tay Jia Wen. Cô nhìn chăm chú ly rượu vàng đỏ rực sóng sánh, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Không. Ly Tâm hiểu ý của Jia Wen. Ở trong phim ảnh, những người đàn bà của các ông trùm khi rơi vào tay kẻ thù thì chỉ có hai kết quả. Một là đầu hàng, hai là chết một cách oanh liệt để bảo vệ sự tự tôn. Nhưng cho đến giờ phút này, bao nhiêu nguy hiểm đều là do Tề Mặc mang đến cho cô, chứ không phải cô tạo ra nguy hiểm cho Tề Mặc. Phải quan tâm đến thể thống thể diện, phải chu toàn đại cuộc ư? Không, cô là một người ích kỷ, từ trước đến nay cô không biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net